Từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 28, 28 thịnh soạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Liêu Quế Lan lại lắc đầu, không có vấn đề gì, tất cả mọi người ai cũng biết nhà chúng ta có bác lớn của cháu làm công nhân, sẽ có phiếu thịt, hơn nữa cũng biết con đi làm ở tiệm cơm quốc doanh, có thể ăn được một ít món ngon cũng không quá đáng, hơn nữa không phải nhà chúng ta mỗi ngày luôn có mùi hay sao? Kiểu này ngược lại người khác không thể nổi lòng nghi ngờ. Hứa Hoan Ngôn nghe cũng có thể hiểu được, lập tức muốn chuẩn bị nấu cơm, xắn tay áo lên. Vốn dĩ Chu Linh Mẫn đang dọn đồ đạc ở nhà chính, vừa đến phòng bếp thì thấy, ba đứa trẻ ai cũng vây quanh Hứa Hoan Ngôn. Đây là lấy từ bên kia sao? Bà nói chuyện rồi chỉ vào triền núi bên kia. Liêu Quế Lan chỉ khẽ ừ một tiếng, không hề phát ra một lời nào. Lúc này nên nói ít cho thỏa đáng. Hứa Hoan Ngôn xử lý mấy thứ này, vô cùng thuần thục. Hai con thỏ được xử lý sạch sẽ, đặt một con vào chung rổ thịt heo, con còn lại thì đặt lên thớt bắt đầu băm. Chu Linh Mẫn đã chuẩn bị bắc nước ở trong nồi. Bên này Hứa Hoan Ngôn băm thịt xong, nước cũng đã sôi, bỏ thịt vào trong hết một lần. Sau đó lại vớt ra cho vào chậu nước lạnh, lần này quay về cô còn chuẩn bị một ít đại hồi, vốn định đặt trong thịt ba chỉ, nhưng lại dùng cho lần này trước. Đại hồi, Hứa Hoan Ngôn đi vào phòng mình lấy đại hồi ra. Hứa Cao Quốc bắt đầu nhóm lửa, Chu Linh Mẫn bưng nồi nước xuống đổ đi, rồi lại cọ rửa nồi sạch sẽ, chờ Hứa Hoan Ngôn quay lại. Hứa Hoan Ngôn cũng quay về rất nhanh, cô bắt đầu tự mình làm, đại hồi dậy mùi, vớt thịt ra bỏ vào đó, bắt đầu xào, thêm một ít gia vị rồi tiếp tục xào, rồi cho thêm nước là được. Liêu Quế Lan đang tước khoai tây, số thịt này chắc chắn phải hầm với khoai tây. Bình thường có nhiều khoai tây, thịt ít, nhưng mà khoai tây có thể dính thêm một ít hương vị của thịt thì ăn rất ngon, hôm nay trong nhà mình, trong cái nồi này toàn là thịt. Bà, cái nồi treo này có thể dùng để nấu oa oa. Hứa Cao Quốc dùng sức nhóm lửa, việc này quả thật là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Liêu Quế Lan tước khoai tây xong, Hứa Hoan Ngôn nhận lấy rồi cắt nhỏ. Lúc nãy cháu bỏ cái gì vào trong nồi vậy, sao bà chưa thấy qua bao giờ? Hứa Hoan Ngôn biết thứ Liêu Quế Lan hỏi là đại hồi, thật ra cho đến bây giờ cũng rất ít người biết mấy thứ này, vốn dĩ đó chính là dược liệu, nhưng những đầu bếp chân chính sẽ hiểu điều này, đây toàn là do đầu bếp du cho cô, nên cô mang về một ít. Là một ít gia vị, đầu bếp du cho cháu, có thể dùng khi nấu ăn. Liêu Quế Lan nghe thế thì gật gật đầu, đi ra ngoài một chuyến còn học được một số điều, đúng thật là một chuyện tốt. Thịt hầm trong nồi chín vừa đủ thì cho thêm khoai tây vào. Chờ đến khi hầm chín khoai tây, thì bắt đầu mở lửa lớn cạn nước. Qua nửa tiếng, Hứa Hoan Ngôn liền cầm nồi thịt thịnh soạn đi ra. Chu Linh Mẫn cũng lấy oa oa nóng ra, bởi vì nồi hấp tương đối nhỏ, nên chỉ hấp được một ít oa oa trong một lần, người trong nhà lại nhiều, có thể được ăn ngon như vậy, dứt khoát hấp thêm một nồi oa oa, nếu ăn được thì ăn. Dư lại ba đứa trẻ ai cũng đang chết đói, từ khi ba người nấu cơm cũng không rời khỏi phòng bếp một bước. Hứa Cao Quốc chính là người chạy nhanh nhất. Bà nội, để cháu bưng cho. Liêu Quế Lan cười cười bảo cậu ta bưng đến nhà chính đi. Hứa Hoan Ngôn dẫn theo em trai em gái đi rửa tay, mới tiến vào nhà chính. Đã dọn hết chén đũa, nhưng mà cho dù đói, thì bọn họ cũng không nhúc nhích gì, dùng ánh mắt trông mong nhìn Liêu Quế Lan. Được rồi, ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi bà nói xong, thì bắt đầu động đũa. Cách chương.